Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Son Goku qua đời. Piccolo thấy tình huống khẩn cấp, ôm Son Goku tranh thủ thời gian qua lại phương hướng bay đi. Nữ nhân kia đã thấy rõ Vegeta không gì hơn cái này. Tiện tay hai phát, phốc phốc, hai tiếng đâm xuyên Vegeta hai vai. Tại Vegeta giữa tiếng kêu gào thê thảm, trường thương nữ chợt lách người. Bưng trường thương, bá, một tiếng xuất hiện tại Piccolo trước mặt. Trường thương thẳng chỉa thẳng vào Piccolo. Đang ở hối hả bay lượn Piccolo cũng may phản ứng linh mẫn ngừng được nhanh. Nếu không liền cùng Son Goku cùng một chỗ chủ động đụng trường thương. Đã biến thành một chuỗi sâu nướng. Nữ nhân kia yêu dị mắt đỏ không tình cảm chút nào mà nhìn chằm chằm vào Piccolo. Lạnh như băng nói. Tới cũng đừng muốn đi trở về. Từng có trước mặt kinh nghiệm. Piccolo biết nữ nhân này một cây trường thương thường thường không có dấu hiệu nào liền đã đâm đến. Thân. Cho nên nữ nhân này mở khẩu lúc nói chuyện. Piccolo liền há mồm bắn ra một cái miệng pháo. Nữ nhân này cổ tay rung lên. Tới người thương tách rời. Trường thương trong nháy mắt xuyên qua Son Goku cùng Piccolo đồng thời. Nàng một cái hình cung lướt qua đi vào Piccolo sau lưng. Thuận tay tiếp nhận theo Piccolo phía sau xuyên ra trường thương. A, Goku, chấm ngoặc kép, Piccolo một tiếng hét thảm. Thể chất của hắn đặc thù. Một thương này còn không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Thế nhưng trong ngực Son Goku nguyên bản đã nửa chết nửa sống. Lại trải qua này xuyên thể mà qua một phát súng. Nhất thời ho khan ra một ngụm máu tươi. Hai mắt tái đi. Mắt thấy là sống không được. Đúng lúc này, duỗi ra hai cánh tay đến. Phân biệt đặt tại Piccolo cùng Son Goku miệng. Piccolo ngẩng đầu nhìn lên. Này hai cánh tay chủ nhân đúng là thuấn di tới linh. Trong lòng buông lỏng, nuốt xuống một hạt đậu tiên sau luôn miệng nói. Linh, Goku hắn, trái tim của hắn bệnh phạm vào. Linh cùng Krillin, Hạ Mạn Ngọc canh giữ ở đỉnh núi. Một mực không có đụng phải công kích. Nhàm chán phía dưới tại giúp Hạ Mạn Ngọc quét dọn chiến trường. Krillin có thể so sánh hắn cái này làm ca ca chủ động. Hấp tấp tại Hạ Mạn Ngọc trước mặt xum xoe. Đến đằng sau Linh ngược lại bị phiết tại một bên. Đang lúc Linh muốn nhắc nhở Hạ Mạn Ngọc. Krillin là muốn chuẩn bị hoàn tục giả hòa thượng lúc. Lại đột nhiên cảm ứng được Son Goku khí tức biến mất. Ngay sau đó Vegeta khí tức cũng sườn đồi thức chậm lại. Trong lòng biết không ổn. Vội vàng cảm ứng định vị Piccolo vị trí thuấn di tới. Linh khi đi tới liền thấy trường thương nữ nhân trao liệng đến Piccolo sau lưng. Đồng thời một cây gậy theo Son Goku cùng Piccolo người mặc thể mà qua. Linh thấy máu me khắp người Piccolo cùng Son Goku. Liền vội vàng lấy ra đậu tiên đặt tại hai người miệng. Piccolo ăn xong ngựa khôi phục như người bình thường. Thế nhưng Son Goku đi qua Linh vận khí chút xuống đậu tiên về sau. Thân thương thế là tốt. Ý thức lại vẫn không có khôi phục. Linh xòe bàn tay ra đẩy ra hào không một tiếng động đâm tới trường thương. Liền vội vàng hỏi. Cái gì bệnh tim? Goku thân thể này tại sao có thể có bệnh tim? Piccolo gấp đến độ đều muốn khóc. Vội vàng nói. Là cái kia tương lai thiếu niên nói. Lúc ấy hắn trả lại cho Son Goku đặc hiệu thuốc. Người nhanh mang bọn ta trở lại địa cầu đi. Cái kia thuốc khẳng định tại Son Goku trong nhà. Nữ nhân kia thấy Linh đột nhiên xuất hiện. Hơi kinh hãi. Chờ đến đâm ra một phát súng bị Linh vỗ trúng. Một cỗ cự lực thông qua thân thương lan tràn tới bàn tay. Thủ đoạn. Cánh tay. Bả vai, mãi đến nửa người đều bị chấn động đến tê. Lúc này mới kinh hãi. Cũng chính là Linh giờ khắc này ở cùng Piccolo nói chuyện với nhau. Nếu như thừa thế công tới, trường thương nữ nhân nhất định phải bị thua thiệt. Linh nghe xong là Trăng đã nói. Trong lòng biết việc này không đơn giản. Tay trái ôm chầm Piccolo. Goku, lách mình đến rũ cục lấy hai tay Vegeta bên cạnh. Tay phải ném ra một hạt đậu tiên nói. Mau ăn. Lại ôm ta. Vegeta vừa cũng nhìn thấy Son Goku tình huống. hé miệng ăn đậu tiên. Khôi phục như người bình thường liền đưa tay ôm Linh. Đang thấy khó chịu thời điểm, đã thấy nữ nhân kia cầm trong tay trường thương tật xông lại. Vegeta vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, hô, trường thương đâm cái khoảng trống. Nữ nhân kia trơ mắt nhìn trước mắt lầu này thành một đoàn bốn cái nam nhân ở trước mắt biến mất. Linh Thuấn Di trở lại đỉnh núi. Liền ngay cả bề bộn hô. Krillin Tiểu Ngọc, nhanh ôm ta. Ta mang các ngươi Thuấn Di trở lại địa cầu đi. Nhanh a, đừng hỏi nữa, không kịp giải thích. Thấy Linh sốt ruột bề bộn hoảng dáng vẻ, Krillin liền biết tình huống không ổn. Một phát bắt được còn đang sững sờ Hạ Mạn Ngọc, bay tới dùng một cái tay khác ôm Linh đùi. Hô, này một đoàn người theo đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa. Son Goku chết, bởi vì bệnh tim qua đời. Linh mang theo treo trong người mấy người này. Thuấn gian di động đến thêm lâm thánh cửa hầm ngầm vị trí về sau. Lại bằng vào cảm ứng được Chi Chi khí tức. Thuấn di đến Son Goku nhà. Chờ Chi Chi chân tay luống cuống lật ra trăng cho đặc hiệu thuốc lúc. Thì đã trễ. Son Goku đã không có hô hấp. Cưỡng ép cho Son Goku rót hạ độc cùng đậu tiên. Vẫn không có cứu vãn hồi trở lại tính mạng của hắn. Theo trường học chạy vội trở về, Son Gohan không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Quỳ xuống đất lên tiếng khóc lớn. Nhìn xem thương tâm gần chết hai mẹ con. Linh, Krillin, Piccolo chờ trong lòng người đồng đều khổ sở không thôi. Ngay vào lúc này, Son Goku thân thể hư không tiêu thất. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm. Piccolo nói, không cần lo lắng. Là thiên thần đem Goku thân thể lấy đi đưa đến địa phủ đi. Krillin đột nhiên hỏi. Linh, đoạn thời gian trước ngươi có phải hay không triệu hoán rồng thiêng? Linh gật gật đầu. Đúng vậy a, ta hướng về phía rồng thiêng hỏi người nhân tạo tung tích. Đáng tiếc rồng thiêng cũng không biết. Thế nào? Ngươi là muốn cho rồng thiêng phục sinh Goku sao? Cái kia muốn chờ một năm sau ngọc rồng mới có thể khôi phục lực lượng. Krillin chán nản nói, tựa như, bất quá, đoán chừng cũng không thể đem Goku sống lại. Lúc trước hắn đã phục sinh qua một lần. Chấm ngoặc kép, Linh cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Đối mấy người nói, các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Piccolo thấy Linh tay phải chống đỡ tại cái chán. Vội vàng vươn tay chộp tới nói, người muốn đi ma giới báo thù à, cũng mang ta. Cái này hỗn đản, Linh tại Piccolo tay bắt trước khi đến đã phát động thuấn gian di động. Ở trước mặt mọi người biến mất, Vegeta nắm chặt hai quả đấm, quay người lái xe bên ngoài. Piccolo theo sát đi ra nói, ngươi không cần đi, cái kia động qua không được bao lâu liền sẽ đóng lại. Chúng ta đều không có Linh loại kia công phu, nếu như tùy tiện trở về, khả năng ngược lại sẽ biến thành vướng víu liên lụy hắn. Krillin cũng đi theo ra ngoài, khuyên nhủ, Vegeta, chúng ta đợi Linh trở về lại bàn bạc kỹ hơn đi. Hắn công phu kia gọi thuấn gian di động, có thể bằng vào cảm ứng được khí tức, trong nháy mắt theo một chỗ thuấn di đến một địa phương khác. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn trở về liền tốt. Vegeta nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng không thể không từ bỏ lần nữa tiến vào ma giới ý nghĩ. Linh thuấn di đến ma giới. Cảm ứng được cái kia trường thương nữ khí tức, lại thuấn di đi qua, thấy trường thương nữ đang cùng một cái cao lớn cường tráng nam nhân nói chuyện. Nam nhân này hất lên một bộ màu trắng áo choàng, thân mặc trang phục màu xanh lam, eo chụp lấy một đầu đai lưng, ngực rộng mở, lộ ra rắn chắc cường tráng cơ ngực. Hắn có so đầu còn cái cổ trắng kiện, đỉnh đầu trung ương là một khối nhỏ màu gà tóc đen. Đỉnh đầu đến cái trán vị trí có hai cái nho nhỏ sừng. Hai cái hoành sinh lỗ tai dài vừa to vừa nhọn. 2018 tháng 1 năm 199, 11 giờ 36, 491, 729, 85 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.